Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2339, chương 85. Quán quân, đội trưởng, hai hợp một, chính văn, bay ra ngoài. Hiện trường bình luận viên âm thanh đã hoàn toàn khàn khàn, hắn quá kích động. Hôm nay cuộc tranh tài này thực sự là khiến nỗi lòng người dâng trào một lúc mới bắt đầu. Đảo quốc đội dựa vào Sawamura một người thực lực dẫn trước Bắc Mỹ mãi cho đến hiệp 7 thời điểm. Tình huống mới có đổi mới đến đệ 9 hiệp nửa trước. Tình thế lên chiếm cứ ưu thế Bắc Mỹ. Thừa thế xông lên bắt 2 điểm. Đem điểm số vượt lại tổng điểm thi đấu đã biến thành 32 vào lúc ấy. Không có bất kỳ người nào cho rằng đảo quốc đội còn có thể ngăn cơn sóng dữ, mặc kệ mọi người làm sao phân tích. Khả năng này xuất hiện tỷ lệ đều nhỏ bé không đáng kể. Không nghĩ tới thời khắc cuối cùng, Akusu bắt hit, đem chày giao cho Sawamura trong tay Sawamura ở thời khắc cuối cùng. Ở hai ao ba cái bô tình huống, đánh ra ngăn cơn sóng dữ Homerun tận mắt chày rơi vào ngoài sân khán đài. Giải thích vẫn như cũ kích động không kềm chế được những hài tử này nhóm. Quá lợi hại, mặc kệ là đảo quốc tuyển thủ, vẫn là Bắc Mỹ tuyển thủ, trên người bọn họ toát ra đến khí chất đã không kém hơn thân kinh bách chiến tuyển thủ nhà nghề. Một khi các loại những hài tử này tiến vào tuyển thủ bóng chày chuyên nghiệp, tiến vào Major League, tương lai của bọn họ tất đem không thể đo lường. Bóng chày Vương quốc tạp chí thâm niên phóng viên Fuzio đã từng viết qua như vậy một phần văn chương, nói chính là những này nhân tài mới xuất hiện lấy Sawamura cầm đầu đám này đời mới. Một khi tiến vào tuyển thủ bóng chày chuyên nghiệp, tất nhiên sẽ cho tuyển thủ bóng chày chuyên nghiệp thế giới mang đến mới cách mạng. Đây là hắn nguyên văn, bởi vậy không khó nhìn ra đám này đời mới thực lực là cỡ nào xuất sắc. Bắt quán quân đảo quốc tuyển thủ vừa bắt đầu đều là chóng mặt. Nói thật, bọn họ có rất nhiều tuyển thủ căn bản liền không rõ ràng phát sinh cái gì. Thi đấu kết thúc rồi à? Như vậy đần độn trạng thái đầy đủ kéo dài tiểu nửa phút, bọn họ mới bừng tỉnh ý thức được bọn họ thắng. Ở xóa nửa chi chủ lực sau đó, đảo quốc đội tuyển thủ lăng là từ Bắc Mỹ trong tay cướp rơi xuống toàn quốc quán quân. Chúng ta là quán quân. Chúng ta là quán quân. Ngoại trừ một câu nói này bên ngoài, bọn họ thật sự không nghĩ ra đừng để hình dung giờ khắc này chính mình tâm tình kích động trên khán đài. Những kia đảo quốc đội gia hỏa cũng rất kích động, tuy nói bọn họ không có lên sân, đội bóng liền lấy xuống quán quân. Điều này làm cho trong lòng bọn họ dù sao cũng hơi cảm giác khó chịu nhi, nhưng đội bóng cuối cùng có thể thành quán quân, bọn họ không thể nghi ngờ là phi thường hài lòng. Đánh nhau sự kiện kết thúc sau đó, những này tuyển trong lòng bàn tay không hẳn không có ảo não, chính bọn hắn không còn cơ hội lại không nói, còn trình độ nhất định liên lụy đội bóng. Nếu như đội bóng bởi vì bọn họ vắng chỗ mà đánh mất thành quán quân quân cơ hội, vậy bọn họ e sợ thật sự muốn áy náy cả đời. Cũng may tất cả những thứ này đều không có phát sinh. Cũng may Sawamura hầu như dựa vào chính mình sức một người mạnh mẽ để đội bóng thu được thắng lợi cuối cùng. Chỉ là điểm này Tokyo những minh tinh này tuyển thủ phải cảm ơn, nếu như không phải Sawamura, bọn họ những người này về nước sau đó còn không biết phải bị ra sao nói bóng nói gió bạo lực sự kiện. Vẫn là quốc tế thi đấu thời bạo lực sự kiện này bản thân liền đủ mất mặt. Nếu như cuối cùng nhân vì cái này bọn họ còn thua, vậy bọn họ đúng là không mặt mũi trở lại thấy đảo quốc hương thân phụ lão lại nói. Điều này cũng làm cho là hiện tại rất nhiều lề thói cũ tập tục xưa đã không ở đặt ở trước đây. Bọn họ phạm vào lớn như vậy sai, nếu như ngay cả mệt đội bóng thất bại cái kia không làm được phải mổ bụng tự sát. Đã tạ thiên hạ Sawamura vào lúc này dẫn dắt đội bóng bắt thắng lợi, nói theo một ý nghĩa nào đó cũng coi như là cứu bọn họ một mạng, cao hứng qua đi. Mọi người đứng lên đến, nhìn trên sân bóng hoan hô, âm thanh Sawamura liền đang hoan hô trong đám người. Xung quanh đảo quốc tuyển thủ thật giống như chúng tinh phủng nguyệt. Đem hắn vây quanh lên cảnh tượng như vậy, đối với các vị đang ngồi tới nói, đều không phải cái gì mới mẻ sự tình bọn họ từng thấy. Thậm chí đều gặp không chỉ một lần, bất luận vào lúc nào. Chỉ cần Sawamura ở trên sân bóng, tên kia chính là toàn bộ sân thi đấu trung tâm ở Akagi Trung học bóng chày đội thời điểm là như vậy. Ở Seido Cao Trung bóng chày đội thời điểm cũng là như vậy. Đến Tokyo siêu sao chọn lựa thi đấu thời điểm vẫn là như vậy, dù cho hiện nay đại biểu toàn bộ đảo quốc hắn cũng vẫn như cũ là như vậy. Chỉ cần có người đàn ông kia ở thế giới trung tâm liền tất nhiên là hắn. Lần này tiểu tử này càng xú rắm. Nguyên bản Sawamura chính là đảo quốc thứ nhất tuyển thủ, hiện nay hắn dẫn dắt nửa chi đảo quốc đội chiến thắng bóng chày Vương quốc Bắc Mỹ, hắn tiếng tăm cùng danh vọng nhất định sẽ càng lên một nấc thang. Hơn nữa hắn cùng Suzuki Ichiro như thế, đón lấy sức ảnh hưởng e sợ không chỉ hạn chế ở đảo quốc, trên toàn thế giới đều sẽ truyền lưu liên quan với đại ma vương truyền thuyết, cùng tên tiểu tử thúi này sinh ở cùng một thời đại, cũng không biết nên nói là may mắn đây, vẫn là bất hạnh. Narumiya Mei sắc mặt phức tạp nói rằng chính là bởi vì có Sawamura tồn tại, thật giống như ở trong hồ cá thả lên một cái cá nheo, cái khác loại cá cũng không thể không hành động lên. Nói thật, bọn họ những này tuyển thủ bởi vậy được ích lợi không nhỏ, bọn họ cái thời đại này thực lực tổng hợp là muốn vượt xa trước mấy cái thời đại. Nếu như không có Sawamura một người như vậy tồn tại, đảo quốc đội thực lực tổng hợp tuyệt đối không sẽ mạnh mẽ như thế. Bọn họ cùng Bắc Mỹ thi đấu cũng sẽ không như thế thuận lợi. Nửa chi chủ lực đội bóng dĩ nhiên liền chiến thắng Bắc Mỹ này lúc trước thời đại, là tuyệt đối không thể coi như có Sawamura như vậy siêu cấp tuyển thủ xuất hiện. Cũng tuyệt đối không thể thực hiện hiện tại, mộng muốn trở thành hiện thực, bọn họ dĩ nhiên thật sự thắng vô địch thế giới, cỡ nào vinh quang danh hiệu, bây giờ liền thuộc về bọn họ. Làm tổ ủy hội, đem cúp ban đảo quốc đội thời điểm Sawamura làm đội bóng đội trưởng. Hai tay giơ lên cúp thời khắc này, toàn trường hoan hô. Theo lý mà nói, cái này cúp là cần truyền ra làm đồng nhất cái đội bóng đội hữu. Những người khác đồng dạng có tư cách chia sẻ phần vinh dự này, nhưng là vào đúng lúc này, không có bất cứ người nào chủ động tiến lên tiếp cúp, bọn họ không có mặt như thế làm hôm nay cuộc tranh tài này. Trên sân tuyển thủ, nhiều lắm cũng chính là hợp lệ mà thôi đoạt được thi đấu thắng lợi then chốt. Cơ bản là Sawamura một người, nhiều lắm hơn nữa Catcher Renji cùng Akusu những người khác tác dụng, chính là hoàn thành chính mình bản chức công tác, không có mặc cho xuất sắc gì phát huy, thậm chí đừng nói xuất sắc, liền hữu hiệu cũng không tính. Ở tình huống như vậy, những người khác lại có cái gì mặt mũi đi theo Sawamura chia sẻ phần vinh dự này? Bọn họ có thể theo thu được đồng thời huy chương cũng đã là lớn lao vinh dự, tối thiểu so với Tokyo đại biểu đội những tên kia may mắn. Những tên kia đều không thể lên sân, cái này cũng là để tổ ủy hội cảm giác đặc biệt khó chịu một chuyện. Phải biết bọn họ chuẩn bị huy chương, nhưng là dòng dã một đội ngũ, kết quả đảo quốc đội liền còn lại 11-12 cái tuyển thủ. Phát xong sau đó trong tay bọn họ còn có một cái ngươi nói lúng túng không xấu hổ. Sau tới vẫn là tổ ủy hội chủ tịch, hào phóng, cho những kia không thể lên sân tuyển thủ phát xuống đi. Tuy rằng vòng bán kết thời điểm bọn họ từng có sai, trận chung kết không có tham gia, nhưng nhân ra thực lực ở nơi đó bày trước biểu hiện cũng không sai. Quan trọng nhất đó là sự tình đã điều tra xong, sai lầm mới cũng không ở đảo quốc bên này, nhi đảo quốc đội bị phạt xuống những tuyển thủ kia tuy rằng không tính oan uổng, nhưng cũng không phải là không có oan ức, dù sao đều là nhiệt huyết thiếu niên. Chỉ nhìn bọn họ chịu khiêu khích sau đó, thờ ơ không động lòng không ra tay. Quá khó khăn, Bắc Mỹ đội tuyển thủ. Đối với kết quả như thế cũng vui lòng phục tùng nếu như song phương đều toàn lực ứng phó. Cuối cùng đánh ra kết quả như thế, bọn họ đương nhiên là không phục. Tuyển thủ cá nhân trong lúc đó so đấu, bọn họ cố nhiên đánh không thắng Sawamura, thế nhưng hai chi đội ngũ tranh tài. Ở thời khắc cuối cùng, bọn họ kỳ thực là có hy vọng thắng lợi, chỉ cần Picture Livindo từ bỏ cùng Sawamura chính diện quyết đấu, nhưng đảo quốc đội tình hình rõ ràng không phải như vậy, bọn họ có thực lực tuyển thủ thật nhiều không thể lên sân, trong đó trọng yếu nhất đương nhiên vẫn là Miyuki làm Sawamura tốt nhất cộng sự. Không chút khách khí, hắn lên sân cùng không lên sân, đảo quốc đội hoàn toàn chính là hai chi không giống đội ngũ. Nếu như vừa bắt đầu đảo quốc đội liền toàn lực ứng phó, bọn họ hết thảy có thực lực tuyển thủ đều có thể lên sân, như vậy Bắc Mỹ đội nhất định sẽ thua cực kỳ chật vật. Ở tình huống như vậy, Bắc Mỹ đội thiên chi kiêu tử nhóm cũng không tiện nhiều hơn nữa dây dưa, bọn họ cũng là muốn mặt mũi. Ở tình huống như vậy, nhiều lời nhiều sai, mọi người chỉ có thể nói bọn họ không thua nổi. Còn nữa, bọn họ cũng là thật tâm phục khẩu phục ở thi đấu trước. Những này thiên chi kiêu tử nhóm đều không nhận vì là thực lực của chính mình ở Sawamura bên dưới. Bởi vì Sawamura cùng Alan tranh tài, hắn hiện tại ở Bắc Mỹ tiếng tăm phi thường cao, nghiễm nhiên đã thành Alan bên dưới thứ nhất Picture Bắc Mỹ. Những này thiên chi kiêu tử nhóm trước cùng Alan tranh tài thời điểm chưa từng có chiếm được mảy may tiện nghi, đối với này bọn họ cũng cảm thấy tuyệt vọng. Hiện tại thật vất vả ra một cái có thể cùng Alan lực lượng ngang nhau ra hòa, bọn họ đương nhiên muốn khiêu chiến một phen thua. Chuyện đương nhiên trước Bắc Mỹ thật nhiều siêu sao tuyển thủ không phải cũng đã thua ở xây đô cao trung bóng chày đội trong tay sao? Hoặc là càng nói chuẩn xác, bọn họ không phải đã thua với Sawamura sao? Ở tình huống như vậy, bọn họ những này tuyển thủ bại bởi Sawamura lại có gì đáng kinh ngạc? Ngược lại, thắng liền không giống nhau, thắng cùng Alan lực lượng ngang nhau Sawamura tuyệt đối có thể để cho bọn họ ở Bắc Mỹ một tiếng hót lên làm kinh người. Lúc trước Sawamura ở Bắc Mỹ tạo thành náo động lớn bao nhiêu, như vậy bọn họ những người này tạo thành náo động chỉ có thể càng to lớn hơn, dù sao so với nước ngoài tuyển thủ, bọn họ làm bổn quốc tuyển thủ ở Bắc Mỹ khẳng định là càng được hoan nghênh. Hiện tại tranh tài một phen sau đó, những người này là thật sự chịu phục, tâm phục khẩu phục. Nhân ra ở thực lực mất giá rất nhiều tình huống, dựa vào bóng thẳng cùng vài loại phổ thông breaking ball liền đem bọn họ những người này đùa bỡn. Với cô trưởng trong lúc đó không chỉ là ném bóng, đối phương đánh bóng cũng tuyệt đối là quái vật cấp. Đây mới thực là quái vật, bọn họ không khâm phục cũng không được. Thi đấu kết thúc sau đó, đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn thời điểm, Bắc Mỹ những này tuyển thủ đối với Sawamura liền giơ ngón tay cái lên xưng hắn là thiên tài chân chính. Mặc kệ là chân tâm vẫn là trái lương tâm, bọn họ có thể nói như vậy. Hơn nữa là một mặt thẳng thắn nói như vậy, không có cách nào, bọn họ thừa nhận chính mình bại bởi quái vật thiên tài, dù sao cũng hơn bại bởi một người bình thường phải có mặt mũi chứ. Lại thua sau đó đi làm thấp đi đối thủ, trừ phi đối thủ thật sự làm ra có nhục thể dục đạo đức sự tình. Không phải vậy vậy thì là hai kẻ ngu si. Bắc Mỹ những này tuyển thủ mặc dù coi như đần độn, nhưng nhân gia thông minh đều ở tuyến, đương nhiên sẽ không nói ra như vậy ngốc. Một bên khác, phóng viên chen chúc mà tới đi phỏng vấn thu được quán quân đảo quốc đội Takeda huấn luyện viên một Trương lão mặt, cười đến cùng đóa hoa cúc như thế. Ở hắn cuộc đời huấn luyện viên bên trong, mặc kệ là quốc gia đội vẫn là kém một bậc thê đội, hắn trước sau thu được 4 thứ vô địch thế giới, nhưng không có một lần như hiện ở đây sao kích động một mặt. Hắn đã rất lâu không có từng thu được vô địch thế giới. Không có chỉ đạo qua vô địch thế giới cấp đội ngũ mọi người đương nhiên miễn không được phải có. Nghi vấn, không biết Takeda huấn luyện viên năng lực còn có thể thích ứng hay không như vậy vị trí. Lần này, hắn xem như là hãnh diện thuận lợi dẫn dắt đội bóng trở thành vô địch thế giới, tuy nói trong quá trình này ủng có rất nhiều khúc chiết, nhưng cũng may kết quả là tốt, bọn họ thuận lợi bắt quán quân. Những chuyện khác, tự nhiên cũng là không là vấn đề để Takeda huấn luyện viên khá là thất vọng, chính là những phóng viên kia cũng không có cảm nhận được tâm tình của hắn, bọn họ chỉ là đơn giản hỏi Takeda huấn luyện viên mấy vấn đề, liền vội vã không nhịn nổi hỏi Sawamura đây. Đối với này Takeda huấn luyện viên rất bất đắc dĩ, có điều hắn vẫn là giải thích Sawamura bạn học quá mức uể oải, đã đi nghỉ ngơi, liên tiếp ném hai chàng cường độ cao thi đấu. Cuối cùng một hồi vẫn là Bắc Mỹ, cứ việc toàn bộ quá trình áp chế rất thuận lợi. Có thể Sawamura cũng tiêu hao rất lớn tâm lực cùng thể lực vào lúc này quá mệt mỏi. Đi nghỉ ngơi thật giống cũng không phải không còn gì để nói, chỉ là người bình thường đi nghỉ ngơi sẽ bỏ qua phỏng vấn như vậy, quang đầu ló mặt cơ hội sao? Cũng trong lúc đó, Đài Loan bay đảo quốc trên phi cơ, Sawamura ngồi ở trên máy bay, nặng nề ngủ thiếp đi. Đối với hắn mà nói, thi đấu đã kết thúc, kết quả rất viên mãn vậy thì được rồi. Tiếp thu phỏng vấn, đặt 2 năm trước, hắn còn rất nóng lòng đến hiện tại. Cũng chính là chuyện như vậy, nhiều một lần không nhiều, thiếu một lần không ít, đội bóng mới huấn luyện đã bắt đầu làm đội bóng mới đội trưởng, hắn tất yếu chạy trở về đương nhiên. Ở trước đó hắn còn muốn về nhà một chuyến cùng người trong nhà gặp mặt. Có mấy lời muốn nói, đặc biệt là cùng chính mình bạn gái. Càng muốn nói rõ ràng hai địa ở riêng. Chung quy không phải kế hoạch lâu dài, vạn nhất chính mình bạn gái ở quê hương bị cái nào đầu heo cho cùng, hắn đi nơi nào kêu oan. Nặng nề ngủ thiếp đi Sawamura. Vốn cho là chính mình sẽ mơ tới quê hương, người nhà hoặc là Wakana, thế nhưng đều không có hắn ở trên máy bay. Mơ tới hơn 1 năm trước, chính mình vừa gia nhập đội bóng trở thành A, tham gia mùa hè giải thi đấu, chúng ta là ai? Vương giả, Seido, chảy mồ hôi so với ai khác đều nhiều hơn. Là ai? Seido, rơi lệ so với ai khác đều nhiều hơn. Là ai? Seido, chuẩn bị xong chưa? Gào gào gào, giấu trong lòng trường học vinh dự. Mục tiêu của chúng ta từ đầu đến cuối chỉ có một cái, xưng bá toàn quốc. Gào gào gào gào gào gào. Đệ 1 năm thời điểm là Yuki học trưởng mang theo gọi, thứ 2 năm thời điểm là Miyuki học trưởng mang theo gọi hiện nay. Thời gian trôi qua 1 năm rưỡi, Seido cao trung bóng chày đội đã trở thành trong truyền thuyết đội bóng, mà hắn cũng thành đội ngũ này đội trưởng. Sau đó cái này khẩu hiệu liền muốn do hắn mang theo, hô cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.